Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, lại chờ chút. Cái này Tế Linh hiển nhiên là bị chấn kinh, bên trong vang lên một chuỗi tiếng bước chân, về sau, cổng liền vang lên mang theo lấy khát vọng thanh âm, ta thế nhưng là bị phụ thân ngươi tự tay phong ấn tại nơi này. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy thả ta rời đi? Đông Phương Mặc hướng về phía đại môn gật gật đầu. Đúng vậy, ta không nguyện ý làm khó. Mặc dù ta không biết phụ thân ta lúc ấy là ra tại mục đích gì đưa ngươi lưu tại thần trí của ta. Trong không gian, nhưng là ngươi như thế không nguyện ý, ta cũng có thể để ngươi tự do. Huống hồ, ta cũng nghe Ngân Kỳ nói qua ngươi là thần tu giới. Thần tu giới là chưa bao giờ cùng bất kỳ người tu luyện ký kết qua linh tế huyết khế. Cho nên, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Ngân Kỳ nha đầu này, thật đúng là cam tâm bị ngươi thúc đẩy. Thật khó có thể tưởng tượng, ma tu giới nữ nhân kia, đến cùng nghĩ như thế nào. Nam tử này giống như rất không hiểu, mang theo một loại cao ngạo. Đông Phương Mặc, ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta là tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi. Dù sao cũng tại ngươi nơi này ngây người thời gian dài như vậy. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu. Căn bản không có nhiều suy nghĩ gì. Đưa tay liền theo tại cái này màu trắng cung điện đại môn bên trên. Kỳ thật, cái cửa này bên trên khóa là rất dễ dàng triệt tiêu. Chỉ bất quá, phía trên này là có phụ thân của Đông Phương Mặc đặc hữu phong ấn. Đối với người khác, là không có thể phá giải. Nhưng là đối với Đông Phương Mặc đến nói, chỉ cần tu vi đủ rồi, phá giải bất quá là một đạo linh khí sự tình. Đạo này phong ấn nháy mắt biến mất, màu trắng cung điện đại môn chậm rãi mở ra, theo cánh cửa này mở ra, bên trong ra những khí tức này, giống như cũng là mang theo một loại thánh khiết hương vị. Tại cửa ra vào đột nhiên xuất hiện một đạo đồng dạng mặc là trường sam màu trắng cao thân ảnh. Đông Phương Mặc ánh mắt không hề rời đi, chỉ là lẳng lặng nhìn. Đây là một người nam tử, trên mặt rất sạch sẽ, sắc mặt cũng là có chút trắng nõn, mà lại, tuyệt đối là loại kia khiến rất nhiều nữ hài tử đều cảm thấy thoải mái nam nhân. Đa tạ, nam tử này nói xong, liền hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền, chờ lấy đối phương mở ra mình thần thức không gian đại môn. Thế nhưng là chuyện kỳ quái xuất hiện. Đông Phương Mặc vừa mới muốn vận dụng mình lực lượng thần thức mở ra mình thần thức không gian đại môn, nhưng là, trong hai người ở giữa, đột nhiên xuất hiện một đạo huyết sắc phù chú. Đạo này huyết sắc phù chú, thật giống như đem hai người thần thức thật chặt bắt vào đi đồng dạng. Phù này chú giống như có được tự thân linh trí đồng dạng. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình đầu ngón tay bị đâm phá. Mình một giọt máu tươi liền tiến vào cái này phù chú. Mà đối diện cái này mới vừa đi ra tới nam tử, cũng không tốt đến chỗ nào. Dĩ nhiên cũng là bị ép buộc một giọt máu tươi tích nhập cái này phù chú. Phù chú nháy mắt lưu quay vòng lên, phát ra từng đạo mang theo huyết sắc kim quang, lập tức bay vào đối diện nam tử áo trắng mi tâm. A. Nam tử mặc áo trắng này tại khôi phục tự do về sau chuyện thứ nhất chính là một tiếng gầm thét. Sau đó, liền hướng về phía Đông Phương Mặc vừa sải bước tới. Tiểu tử, cũng dám lừa ta. Đông Phương Mặc cảm nhận được đến từ nam tử mặc áo trắng này sát ý. Theo bản năng, Đông Phương Mặc liền tăng lên mình đề phòng. Tại thần thức trong không gian, Đông Phương Mặc là tuyệt đối chủ nhân. Đông Phương Mặc chỉ bất quá tâm niệm vừa động, nam tử mặc áo trắng này liền hai tay ôm lấy đầu, lăn lộn dưới đất, làm một vương cấp tế linh sư, hơn nữa còn có được tế linh. Cái này chút tình huống Đông Phương Mặc không phải không biết, liền tranh thủ mình đề phòng triệt hồi. Uy, cái này thật là không phải ta ý tứ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại nam tử này đứng lên trước đó, Đông Phương Mặc đành phải giải thích như vậy. Hắn còn không đến mức ở thời điểm này dậu đổ bìm leo đi. Hắn xưa nay không làm loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Nam tử áo trắng đứng lên, một mặt phiền muộn, trên mặt rõ ràng viết, nếu không phải cùng Đông Phương Mặc kết thành linh tế huyết khế, hắn đem Đông Phương Mặc xé nát đều không hiểu hận. Đông Phương Mặc nhún nhún vai, "Uy, mặc kệ ngươi tin hay không, tóm lại, ta là sẽ không như vậy đánh lén người. Ta biết dưa chín cuống dụng nước chảy thành sông đạo lý. Cái này linh tế huyết khế là chuyện gì xảy ra?" Nam tử áo trắng phẫn nộ muốn hướng về phía Đông Phương Mặc bước một bước, nhưng là giống như lại có chút kiêng kỵ, quả thực là nhịn được cái này xúc động. Đông Phương Mặc lắc đầu, "Uy, chính ta là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi ký kết cái này linh tế huyết khế. Ta có một cái ngân kỳ là đủ rồi, mà lại cũng không quá ưa thích." Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút nghiêng đầu, biểu hiện ra một loại kỳ quái biểu lộ. Nếu là mình thần thức trong không gian lại thêm một cái dạng này nam tử, hắn thật đúng là không quen, ngẫm lại liền có rất nhiều không tiện. Nam tử áo trắng hung hăng trợn mắt nhìn Đông Phương Mặc một chút. "Vậy ngươi có bản lĩnh giải trừ cái này linh tế huyết khế à?" Đông Phương Mặc vẫn là lắc đầu. "Uy, ngươi không biết sao, ta nhưng không có bản lĩnh lớn như vậy. Ngươi..." Chấm ngoặc kép, nam tử áo trắng bị Đông Phương Mặc cái này không quan trọng dáng vẻ bị chọc tức. "Còn có, ta cho ngươi biết, ta có danh tự, không cần hướng về phía ta uy uy." "Nha." Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ gật đầu, giống như không có cái gì tâm tư lại để ý tới hắn như vậy. Nam tử mặc áo trắng này tức điên lên. "Ta gọi Phong Mạc, nha." Đông Phương Mặc vẫn là như vậy đối với hắn không có chút nào cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Hai người nói chỉ là như thế mấy câu, thời gian là rất ngắn, nhưng là Đông Phương Mặc đã cảm nhận được cái này nước biển áp lực càng khủng bố hơn. Dưới biển sâu không khí có thể càng ít, Đông Phương Mặc cũng cảm giác mình nhục thân có chút cảm giác không khỏe. Nhưng là Đông Phương Mặc lại không có chút nào nói khó. Mà lại, tâm niệm vừa động, thần thức đã về tới hiện thực bên trong. Trên mặt của hắn, so vừa rồi có thể kiên nghị nhiều. Chính là cứng như vậy xinh xinh nâng cao. "Ta nói Đông Phương Mặc, người muốn kiên trì bao lâu a?" "Càng về sau thế nhưng là càng khó chịu." Phong Mạc tại thần thức trong không gian chống nạnh, mang theo vẻ mặt khinh thường. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại ngươi đã là ta tế linh, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Bởi vì hắn nhưng là nhớ kỹ, vừa rồi, cái này Phong Mạc lấy nghe được mình nguyện ý thả hắn đi ra thời điểm, thế nhưng là một mặt hưng phấn, chắc hẳn, hắn là có biện pháp rời đi cái này như nước chết hồ. Nhìn thấy Đông Phương Mặc không nói lời nào, Phong Mạc có chút phát điên. "Đông Phương Mặc, ngươi nghe ta nói không có a?" "Ừm." Đông Phương Mặc chỉ là lên tiếng, dĩ nhiên lại cũng không nói chuyện. "Ngọa tào, ngươi là cố ý chính là không phải?" Phong Mạc triệt để bị Đông Phương Mặc lạnh lùng cho chọc giận. Chỉ bất quá hắn cũng chỉ có thể dạng này phát cầu nhàu mà thôi. Bởi vì hắn đã là Đông Phương Mặc tế linh, trên thân là đồng dạng có phong ấn. Ngay lúc này, Đông Phương Mặc cảm giác được hai chân của mình giống như tiếp xúc đến mặt đất. Chẳng lẽ, hắn đã chìm đến cái này Đông Hải đáy biển không thành? "Ta là bớt sức mạnh, hiện tại đã đến đáy biển." Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Phong Mặc nói một câu nói. Phong Mặc triệt để bị Đông Phương Mặc đánh bại. Hắn đường đường thần tu giới, vậy mà liền dạng này mơ hồ cùng nhân loại người tu luyện ký kết linh tế huyết khế. Cái này nếu là truyền đi, hắn còn muốn hay không sống a? "Đông Phương Mặc, ta thương lượng với ngươi một sự kiện, được hay không?" Phong Mặc chủ động mở miệng. "Ngươi nói." Đông Phương Mặc một chữ cũng không nhiều nói. Bởi vì đến nơi này, hắn thật cảm giác chính mình là một người bình thường. Dạng này nín hơi, hắn thật đúng là không có thể kiên trì thời gian quá dài. Phong Mặc hít một hơi thật sâu. "Ta có biện pháp mang theo ngươi ra ngoài. Nhưng là sau khi ra ngoài, ngươi liền muốn thả ta. Ta không cần tại thần trí của ngươi trong không gian ở lại. Ta muốn trở về." Đông Phương Mặc khóe môi có chút hiện lên mỉm cười. Mặc dù hắn có chút không bỏ, nhưng là lợi dụng xong cái này tế linh, hắn thật đúng là không muốn dạng này buộc lấy hắn. thả hắn lại có thể thế nào? Thế nhưng là, ta thật không biết làm sao giải trừ cái này linh tế huyết khế. Dù sao, cái này linh tế huyết khế là phụ thân hắn cho lưu lại. Không sao, ta giải trừ là được rồi. Ta không quan tâm trở thành vứt bỏ linh. Phong Mạc thản nhiên nói. Đông Phương Mặc đáy mắt xẹt qua một vòng dị dạng quang mang. Tất cả giới vị tế linh, toàn bộ đều là không nguyện ý trở thành vứt bỏ linh. Cái này Phong Mạc dĩ nhiên chủ động nói như vậy. Chẳng lẽ nói, nhìn xem Đông Phương Mặc hơi nghi hoặc một chút. Phong Mạc lạnh lùng cười một tiếng. Đông Phương Mặc, ta thần tu giới, làm sao có thể cùng còn lại mấy cái bên kia giới vị so sánh. Ngươi cũng không phải là nói cái này linh tế huyết khế căn bản không phải bản ý của ngươi sao? Ngươi còn do dự cái gì? Phong Mạc, chỉ cần ngươi không quan trọng, ta liền không ngăn ngươi. Đông Phương Mặc rất đại khí nói. Tốt, ngươi thả ta ra, ta tự nhiên sẽ dùng ta thần tu giới đặc hữu thần tu linh khí đưa ngươi đỡ ra cái này nhược thủy. Chết hồ nơi này, Phong Mạc cũng có chút tùy ý nói. Chờ một chút. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cũng không có lập tức dựa theo Phong Mạc làm như vậy, mà là để hắn các loại. Phong Mạc mở to hai mắt nhìn, ngươi có bệnh a, ở đây chờ cái gì? Đông Phương Mặc cũng không phải cảm thấy nơi này thú vị, là bởi vì trong tay dậu kê linh châu mà thôi. Trong tay cái kia dậu kê linh châu, nguyên bản là một cái bình thường trứng gà, nhưng là khi Đông Phương Mặc đứng tại đáy biển này thời điểm, cái này dậu kê linh châu giống như có một chút biến hóa. Trứng gà mặt ngoài có một chút nhỏ bé vết rạn, mà lại những này vết rạn giống như đang dần dần kéo dài tới giao hội. Thật giống như cái này trứng gà bên trong có đồ vật gì muốn phá xác mà ra. Đông Phương Mặc mặc dù mình bây giờ không thể thôi động bất kỳ linh khí, không thể cùng cái này dậu kê linh châu tướng câu thông, nhưng là hắn tin tưởng, dậu kê linh châu hẳn là cũng sẽ không như vậy bị ép xấu a. Cho nên, Đông Phương Mặc muốn lại chờ chút, đến cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Khi Phong Mặc biết cái này nguyện ý về sau, đành phải lập tức ngồi trên mặt đất. Trong lòng chỉ là đang không ngừng nghĩ đến, làm sao xui xẻo như vậy. Tiểu tử này lão tử thật sự là quá bụng đen một chút. Mình vừa ra tới ngay tại lơ đãng ở giữa cùng tiểu tử này ký kết linh tế huyết khế. Muốn ta thần tu giới Phong thị hoàng tộc, lúc nào có thể bị dạng này một tên tiểu tử nắm mũi dẫn đi a? Phong Mặc nắm chặt rắt tóc, phiền muộn im lặng, mà Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy mình trong đan điền linh khí căn bản không thể phát đến thân thể. Bên ngoài, đối với mình tình huống dưới mắt một điểm đều không dùng làm. Mà lực lượng thần thức cũng chỉ là có thể cùng cái này gọi là Phong Mạc gia hỏa tiến hành câu thông. Hơi có thể mượn dùng một chút. Chỉ có chính mình tan trong huyết mạch lực lượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.